lặng yên nghe tiếng mõ và những hồi chuông ngân, âm thanh sao màu nhiệm, niềm hạnh phúc dâng tràn. Lặng yên nghe gió vũ, cây rừng vẫn ngả nghiêng, cành khô xào xạc gãy, lá khô rơi rụng đầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chim nói pháp những lời kinh chân thương. Lặng yên nghe tĩnh lặng chim chóc giờ ngủ yên, có cây nằm bất động, gió nhẹ du sương đêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni. Thì hôm nay cũng nhân ngày lễ Phật thành đạo, thì đây là một cái ngày quan trọng ở trong đạo Phật, bởi vì có Phật thành đạo thì mới có đạo Phật, rồi mới có pháp Phật để cho mình học và mình tu ngày nay, phải không? Nên nếu mà Phật không có thành đạo á, thì chắc ngày nay mình không có như vậy, phải không? Nhưng mà lâu nay á, thì đa số mình Phật tử rồi cũng vậy, thường thì mình quan trọng ngày Phật đản, nhưng mà Phật thành đạo á, thì ít quan trọng hơn, phải không? Nhưng mà sự thật là ngày Phật thành đạo lại quan trọng hơn, phải không? Tức là có thành đạo, phải có thành đạo, tức là có giác ngộ thành đạo rồi thì mới có thuyết pháp, tức là chuyển pháp luân, rồi mới có Phật pháp, mới có đạo Phật, rồi mới có Phật tử, phải không? Cho nên đây là ngày rất là trọng đại. Chính vì vậy mà hiện tại là nơi Bồ Đề Đạo Tràng, tức là nơi Phật thành đạo đó, là một cái thánh tích coi như thiêng liêng nhất của đạo Phật. Cho nên hôm nay thì nhân ngày Phật thành đạo này, quý thầy cũng nói một vài điều về đạo lý, không, để nhắc nhở cho tất cả mình thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị của một ngày trọng đại này, không? Thì cái bài nói chuyện hôm nay là bài học giác ngộ. Thứ nhất là nói về ở trong trần lao mà vượt khỏi trần lao, không? Tức là bài học là từ Thái tử Tất Đạt Đa, từ ngay Đức Phật, phải không? Tức là Đức Phật khi còn là Thái tử, sống ở trong cung vua, phải không? Thì từ vua cha cho tới nghĩa là công chúa Yayodhara, cho tới trong hoàng cung vậy, có ai muốn ngài đi tu không? Mà trái lại thì sao nữa? Trái lại là còn tìm đủ mọi cách để mà cột chân lại, phải không? Tức ông vua cha đó là tìm đủ mọi cách để mà muốn cột chân ngài lại ngay dưới ngai vàng, chứ không muốn cho ngài đi tu, không? Cho nên là mới vừa lớn lên là lập gia đình, rồi tạo hết những cái thú vui ở trong gọi là cung vua, để cho ngài quên lãng cái chí nguyện xuất gia đi. Nhưng mà rồi làm gì làm, nhưng mà cũng không cột được. Phải không? Cho nên rồi dù ngũ dục đầy đủ vậy đó, không? Ngai vàng chờ sẵn, tức là cái ngai vàng đó là để chờ sẵn vậy, nhưng mà ngài sẵn sàng bỏ hết tất cả, vượt ra. Cho nên chỉ bao nhiêu đó thôi đó là mình lại suốt đời không hết rồi đó. Phải không? Quý vị kiểm lại mình coi, mình thì bị cột chừng mấy phần đối với ngài? Mấy phần hả? Nhưng mà mình rước ra chưa? Đó, thấy không? Mình bị là cột là ít hơn ngài rất nhiều. Cái sự trói cột của mình đó là so với ngài đó là nó yếu hơn nhiều lắm rồi, nhưng mà mình còn vượt ra không nổi. Phải không? Đó, quý vị thấy mình nhiều khi thì cũng ở trong gia đình thôi, hoặc là giàu sang là có sự nghiệp vài ba tỷ thôi. Phải không? Rồi hoặc là kỹ sư bác sĩ, phải không? Chứ còn chưa tới mà ngai vàng nữa, phải không? Thì tức là so với ngài á, là cái sự trói cột á, nó còn nhẹ nhiều lắm. Phải không? Nhưng mà chưa được ra nổi. Còn ngài sẵn sàng như vậy đó, đủ thứ như vậy đó, ngài sẵn sàng vượt ra hết, thì mới đúng là một vị Phật. Là cho nên là mình nghĩa là lại hoài là không chán. Phải không? Cho nên đó, nghĩa là dù cái gì trói buộc cách mấy đi nữa, nhưng mà rồi ngài quyết vượt ra hết, coi như vượt thành xuất gia, để mà tìm đạo, giải quyết cái vấn đề lớn sanh tử. Tức là đó là cái việc lớn của thế gian này, không những cho chính ngài mà để cho tất cả chúng sanh. Cho nên đó đúng là ở trong trần lao mà vượt khỏi trần lao đó. Đúng ý nghĩa, ở trong trần lao mà vượt khỏi trần lao. Cho nên đó là một cái gọi là một cái sức mạnh, gọi là sức mạnh, đó mới là một sức mạnh phi thường đó. Còn sức mạnh thế gian lực sĩ đi nữa chứ chưa mạnh lắm đâu. Phải không? Đây mới là một sức mạnh phi thường đó. Đây là sức mạnh tinh thần mà. Cho nên như là trong nhà thiền có một câu chuyện là thiền sư Thâm với hòa thượng Minh đó, hai vị thì lần đó trên cái đường đi đến sông Hoài thì mới gặp có người đang kéo lưới, có con cá to nó mắc vào trong lưới, thì con cá này nó mới từ trong lưới đó nó nhảy vọt ra, thấy không? Nhảy vọt ra thì thấy vậy đó, thì thiền sư Thâm ngài mới cảm kích, ngài mới nói: giỏi thay, này huynh Minh, giống hệt như một nạp tăng, tức là giống như một thiền sư, thấy không? Tức là con cá nó mắc lưới, thấy không? Trong đó nó vọt ra. Nhưng mà ông Hòa Thượng Minh á, thì ông nói: tuy nhiên như vậy cũng đâu có bằng ngay buổi đầu mà không vào trong lưới thì nó hay hơn. Thì quý vị chịu cái nào? Hả? Đó, vì, thành ra có nhiều người thì đúng là theo cái lý luận của ông Hòa Thượng Minh, tại sao lại phải nhảy vào trong lưới rồi phải nhảy ra, tốn công nhọc vậy thì chi bằng là ở ban đầu đừng có nhảy vào lưới thì hay hơn, phải không? Nhảy vào rồi là phải tốn công nhảy ra nữa, phải không? Thì lý luận rất là hay, phải không? Nhưng mà không hay. Đó, mới nghe thì thấy hay, nhưng mà thực sự thật á, thực tế thì lại không hay. Đó, cho nên ông thiền sư Tâm mới nói: huynh Minh, ông còn chưa ngộ. Ông nói vậy là ông chưa ngộ. Đó, nhưng mà ông Hòa Thượng Minh ngay đó cũng còn chưa tỉnh nữa. Tới chừng hai huynh đệ đi về nhà trọ nghỉ đó, tới nửa đêm đó, thì ông Hòa Thượng Minh đó mới tỉnh ra cái điều đó. Đó, thì đó là một cái điểm đó để cho mình thấy rằng nhiều cái lý luận hay là cái trí thức thế gian đó thì nó cũng dễ gạt mình lắm. Nghe mình thấy nó có lý, phải không? À, nhưng mà thực tế thì không phải. À, bởi vì sao? Bởi vì cái thực tế á, không, đây là để nói trên giống như mình đang vào trong cái lưới sanh tử này đây, không, lưới trần lao này, lưới sanh tử này, thì bây giờ quan trọng á là mình ở trong lưới mà vượt ra được, đó mới là cái quý, không. Còn ngồi ở đây để mà lý luận trước kia đừng vào hay hơn, không, vào chi mất công mệt, mất công phải nhảy ra, nhưng mà ngồi lý luận suốt đời cũng vẫn ở trong lưới. Phải vậy không? Cái thực tế là bây giờ ở trong lưới nè, và nhảy ra đó, đó là cái thực tế mới là hay, phải không? Đó, còn mà lý luận, đúng là lý luận thì hay đó, nhưng mà ngồi đây mà lý luận hoài thì cũng vẫn ở trong lưới. Phải không? Cái thực tế là bây giờ đang trong lưới đây. Đó, cho nên ông và Thiền Sư Tham đó nói là huynh minh ông chưa ngộ. Phải không? Đó, thì như vậy đó, để cho thấy rằng, không, mình đúng là nhiều khi bị lý luận nó gạt, không, trí thức thế gian thì nó theo cái chiều tương đối, cho nên nhiều khi nghe thì có lý, phải không? Nhưng mà cần phải xét sâu, đó, chứ không phải là mới nghe cái thì theo đó thì dễ bị gạt, không? Đó, cho nên ở đây đó là để nhắc, không, cho tất cả đó là mình cũng như vậy đó, đang ở trong cái lưới trần lao, đang ở trong cái lưới sanh tử, trong cái ngũ dục này, gọi là trong bùn lầy của ngũ dục đó, mà đây mà bây giờ vượt ra được, đó mới là người giỏi. Phải không? Thì đó, cho nên đó là cái bài học, phải không? Cho nên Đức Phật đó, từ trong đó ngài vượt ra đó, thì đó là một cái bài học để cho tất cả hàng chúng sanh sau này thấy cái gương đó để mà đi theo, phải không? Đó, cho nên Đức Phật ngài ra đời không phải là như một vị thiên thần hay là một vị thần linh, một vị trời dưới trên trời mà hiện xuống rồi thành Phật, mà ngài hiện ra đời giống như một con người, phải không? Đó, cũng có sinh ra rồi lớn lên, không, có cha có mẹ, rồi cũng có gia đình, có hưởng trong ngũ dục, không, nhưng mà trong đó vượt ra đó, thì như vậy để mà làm cái gương để cho tất cả chúng sanh thấy rằng như vậy thì Đức Phật cũng là một con người như mình, mà ngài làm được chuyện đó, ngài giác ngộ chuyện đó, thì mình cũng là một con người như Phật, thì mình cũng có thể giác ngộ, cũng có thể vượt ra. Chứ nếu mà ngài mà ở trên trời ngài hiện xuống rồi ngài thành Phật á, thì chắc bây giờ ít ai dám tu cầu thành Phật. Phải vậy không? Bởi vì nghĩ ngài quá cao siêu rồi, không? Ngài là một vị nghĩa là gọi là siêu nhân rồi, không? Còn mình là phàm phu là ở dưới đất này làm sao theo, phải không? Còn ở đây không phải vậy, ngài hiện như một con người. Đó, nhưng mà đặc biệt á, khác hơn con người một chút á, là ở trong đó ngài vượt ra. Phải không? À, cũng như là câu chuyện mà ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy không, thấy cảnh người già, người bệnh, người chết, thấy không, rồi vị sa môn. À, thì như vậy ngài thấy cảnh người già, người bệnh, người chết đó, thấy không, thì ngài thức tỉnh, rồi gặp vị sa môn nói về đạo giải thoát nữa, thì nó thúc đẩy ngài luôn, ngài quyết tâm là phải giải quyết vấn đề này, phải không? Còn trong khi mình thấy cảnh người già, người mình chết đó bao nhiêu lần rồi mà tỉnh được bao nhiêu đó, nhờ Đức Phật ngài đi trước đó, ngài để lại cái giáo lý đó cho mình, bây giờ coi như là có sẵn con đường đi, có sẵn công thức, có sẵn bản đồ rồi đó, mà cũng còn chưa chịu đi nữa đó. Phải không? Còn Đức Phật lúc đó là sao? Chưa có gì, phải không? Mình giờ là có đường sẵn rồi, có lối đi sẵn rồi, còn lúc đó Phật chưa gì, phải tự ngài mò mẫm, phải không? Đó, mà như vậy khi ngài thấy cảnh người già, người bệnh, người chết rồi đó, thì Ngài có cái băn khoăn, có cái thắc mắc, Ngài phải giải quyết vấn đề này, phải vậy không? Ngài thấy tại sao người ta phải sinh ra rồi cũng phải già, phải chết, ai cũng vậy hay sao? Cho nên Ngài hỏi ông Sa Nặc đó, hỏi ông Sa Nặc là ai cũng vậy hay sao? Thì ông Sa Nặc nói, dạ tâu thái tử, thì ai sinh ra thì cũng phải có sanh thì phải có già thì có chết chứ, thì dù cho thái tử cũng phải vậy thôi, hay không? Nhưng mà Ngài nói như vậy thì phải có cách gì để mà giải quyết vấn đề đó, chứ không chịu chấp nhận theo, phải không? Đó, đó chỗ đó là chỗ khác mình đó, phải không? Còn mình thì thôi chấp nhận, tại vì ông bà tổ tiên cha mẹ mình cũng vậy thôi, tới mình thì cũng đó thường thôi, phải chịu ha, chịu chấp nhận. Nhưng mà Ngài không chấp nhận, đó là cái đặc biệt, phải không? Cho nên đó phải quyết tìm được con đường đi ra, tức là tìm được nguyên nhân mà đưa đến cái chỗ sanh già bệnh chết này. Đó, cho nên Ngài đi tu xuất gia tìm đạo mà đúng là Ngài thành công, phải không? Giác ngộ Ngài thấy rõ, cho nên này về lý 12 nhân duyên đó, 12 nhân duyên đó là cái gọi là cái nhân sanh tử đó, đó cắt được cái 12 nhân duyên đó là giải thoát sanh tử, phải không? Đó, Ngài tìm được đường đi đàng hoàng. Như vậy thì để thấy rằng không, Đức Phật Ngài mở đường cho mình đi rồi, phải không? Để lại công thức cho mình nữa rồi, phải không? Đó, giờ là chỉ còn mình có đi thôi. Đó, cho nên đó là một bài học giác ngộ đó, phải không? Đó cũng là một bài học giác ngộ. Tức là không phải cứ đắm mê trong cái sanh tử này hoài, phải không? Đó, người giác là phải khác người mê ở chỗ đó, phải không? Phải khác chút kiểu chỗ đó để mà vươn lên. Đó là cái điểm thứ nhất, phải không? Tức là ở trong trần lao mà vượt ra khỏi trần lao, phải không? Đó. Điểm thứ hai là buông tất cả tìm cầu bên ngoài mà trở về chính mình. Đó. Tức là quý vị đọc lịch sử Đức Phật là thì thấy ban đầu Ngài vượt thành xuất gia rồi á thì sao? Ngài đi tìm đạo thì sao? Ban đầu á thì Ngài mới tìm, Ngài đến hội đạo với vị tiên nhân, tức là vị đạo sĩ đó, gọi là Bạc Già Bà, ở trên đường đi đến Tỳ Xá Ly. Thì cái nhóm này á là tu theo khổ hạnh, tức là có vị thì đứng co một chân suốt ngày, có vị thì nằm ở dưới đất, hay không? Hoặc là ở trên, nằm ở trên gai, hoặc ở trên miễn, hay không? Tức là trên miễn chai rồi đó, hoặc là nằm ở bên lửa, giống như dùng lửa nướng rồi đó, tức là tu khổ hạnh mà. Thì quý vị thấy những vị đó tu là đúng là mình tu không kịp đó, tôi đang không kịp đó, nhưng mà tại vì nó chưa có cái gọi là cái chánh kiến thôi, không? Tức là không có cái đường đi giải thoát nó rõ ràng, chứ còn về cái khổ hạnh đó thì đúng là mình theo không kịp đó, phải không? Đó. Thì Ngài tức là thái tử lúc đó đó, không? Thì đến gặp tiên nhân đó, thì Ngài mới hỏi đạo với vị này. Ngài nói các ông tu khổ hạnh như vậy đó đó là để cầu cái quả báo gì? Thì ông Bạc Già Bà đó mới đáp là chúng tôi tu như vậy đó là để cầu sinh lên cõi trời. Tu khổ hạnh để, tức là làm khổ hạnh đó để mà tiêu nghiệp bớt để sanh lên cõi trời thôi. Mình thấy uổng không? Đó. Thì Ngài mới nói chư thiên tuy là hưởng nhiều sự vui, song khi phước hết á thì cũng phải chịu luân hồi. Hưởng vui vậy nhưng mà khi phước hết á thì cũng chịu luân hồi, cũng lạc vào trong khổ thú. Lối tu của các ông á là đem cái khổ để đổi lấy cái vui giả tạm, đem cái khổ đổi lấy cái vui giả tạm thôi. Ví như khách hàng hải vì của báo mới chịu khó nhọc đi ra biển, vị quốc vương vì đất đai mới đem binh đánh dẹp các nơi. Nhưng của báo cùng đất đai đâu phải luôn luôn thuộc về mình. Vậy lý tưởng của các ông á không phải là con đường giải thoát cứu cánh, tức là tạm thôi. Đây ngài nói giống như là những cái vị hàng hải đi buôn nào, hoặc là giữa vương thì đi buôn gặp được để của báo, hoặc là vất vương đi đánh được đất đai, nhưng mà được lúc rồi thôi tắt thở rồi cũng bỏ lại hết thôi, đâu có đem theo được. Cho nên đó là cái vui giả tạm. Cho nên ngài nói đó chưa phải là con đường giải thoát cứu cánh. Ngài bỏ đi đó, tức là chưa mãn nguyện, thấy không? Kế thì ngài từ giả là ngài đi đến ai? Ngài đi đến gặp ngài Tiên Nhân, cũng là vị đạo sĩ gọi là Ajala Kalang đó, có chút gọi là Alala đó, tức là dạy về cái pháp thiền vô sở hữu xứ. Thì đây cũng là một cái pháp thiền, cũng đối với thiền mà thế gian á, cũng là rất là cao trong vai thường. Mình thường thường Phật tử cỡ thường thường này chưa chắc tới đó. Tức là đó là cái pháp thiền vô sở hữu xứ đó. Thì ngài theo ngài học thời gian ngắn thôi, ngài đã học hết giáo lý của ông này. Bởi vì đây là cái kiếp chót của Đức Phật mà, cho nên là thời gian ngắn là ngài học hết, coi như là móc túi hết ông thầy. Móc túi hết ông thầy luôn. Rồi ngài cũng đạt được, tức là chứng đến cái cảnh giới của ông thầy luôn, tức là chứng đến cái cảnh giới thiền vô sở hữu xứ luôn, tức là học là thấu luôn những điều ông thầy dạy, và chính mình thực hành cũng chứng được đến chỗ đó, chứ không phải là chỉ học trên lý thuyết thôi. Cho nên cuối cùng ngài mới đến, ngài hỏi cái vị đó, tức là vị thầy đó, ngài nói này đạo hữu Kalama, có phải đây là cái mức tận cùng của giáo lý mà đạo hữu nói rằng đạo hữu đã chứng ngộ bằng trí tuệ trực giác và sống ẩn náu trong sự thành đạt ấy chăng? Không. Thì ông Kalama đó, ông mới đáp: đúng vậy, đây chính là giáo lý mà tôi nói rằng tôi đã chứng ngộ và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Đây là mức sâu rộng tận cùng của giáo lý, tức là đây là cái chỗ tột cùng giáo lý của ông. Thì ngài mới nói: nhưng hỡi đạo hữu, tôi cũng đã chứng ngộ đến mức này và ẩn náu trong sự thành đạt ấy rồi. Thì nếu mà theo thế gian thường thường á, thì quý vị nghĩ sao? Ông học trò là ông học mới có thời gian ngắn là ông học hết, móc túi mình hết rồi thì sao? Nếu mà theo thông thường của thế gian á, thì ông thầy chắc cũng không vui, phải không? Tức là đố kỵ, phải không? Cho nên thường thường thầy ở ngoài đời học dạy gì dạy chứ cũng để chút xíu nghề chứ, phải không? Để chút xíu nghề chứ để nó phản với nhau, phải không? Còn học hết nghề thì chắc không vui rồi, phải không? Đó. Nhưng mà đây thì ông Kalama này, ông cũng rất tốt. Khi ông nghe như vậy đó thì không có lòng ganh tị, mà ông còn vui vẻ, ông mới mời ngài ở lại để mà chia phần giáo hóa. Thì mới thấy thì đúng là đây là cũng tâm rất tốt, nghe không? Ông mới nói: hỡi này đạo hữu, tôi lấy làm hoan hỷ. Thật vậy, tôi vô cùng hoan hỷ được gặp một người bạn đồng tu đáng kính như đạo hữu. Tức có người bạn đồng tu mà như vậy thì rất là hy hữu. Cho nên đây cũng là một cái bài học để mình học đó. Từ ở ngoài cư sĩ cho đến trong chùa cũng vậy, thấy không? Được một người mà đồng tu như vậy thì quá hay rồi. Nhưng mà thường ta hay đố kỵ, thấy không? Sợ bằng mình hoặc hơn mình. Đó, thì cái đó là không tốt, phải không? Cho nên đây ông này thì rất là vui vẻ, mừng, tôi được mừng người bạn đồng tu như vậy. Tức là được một người bạn đồng tu xuất sắc. Đó. Giáo lý mà tôi đã chứng ngộ bằng tuệ giác và đã tuyên bố thành đạt, thì đạo hữu cũng chứng ngộ bằng tuệ giác và ẩn náu trong sự thành đạt ấy. Giáo lý mà đạo hữu chứng ngộ bằng tuệ giác và ẩn náu trong sự thành đạt ấy, thì chính tôi cũng đã chứng ngộ bằng tuệ giác và tuyên bố thành đạt. Như vậy giáo lý mà tôi đã biết, đạo hữu cũng biết, và giáo hữu, giáo lý mà đạo hữu biết thì tôi cũng đã biết. Thì tôi như thế nào thì đạo hữu cũng như thế ấy. Đó, tức là hai người bằng nhau, thấy không? Đó. Thì đạo hữu như thế nào tôi cũng như thế ấy. Vậy hãy đến đây, này đạo hữu, chúng ta hãy cùng nhau hợp sức dẫn dắt nhóm đạo sĩ này. Đó, mời ở lại cùng nhau giáo hóa. Vì thế cũng là một điều đáng kính nể, thấy không? Đó, tức là mời ngài ở lại để cùng hướng dẫn cái nhóm mà tu hành đó, chứ không có lòng đố kỵ. Thì đúng là ông này là cũng rất tốt, không? Nhưng mà lúc này thì thái tử ngài không chịu, không? Đó, ngài thấy là tức là chưa đáp ứng được cái con đường giải thoát rốt ráo, cho nên là ngài cũng từ giã ngài đi. Đó, từ giã đi, ngài mới đến gặp ông gọi là Quốc Đà La Ca Ma Tử đó, có chỗ gọi là Quốc Đầu Lâm Phất đó, thấy không? Đó, ở một khu rừng ở nơi ngoài thành Vương Xá, thì cái vị đạo sĩ này mới dạy cho ngài cái pháp định gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Đây là cái pháp định mà cao nhất của thế gian, thấy không? Đó, thì cũng ngài cũng vậy, học không bao lâu là ngài cũng móc túi hết ông thầy. Đó, rồi ngài cũng chứng đạt được tới cái thiền đó luôn. Đó, nhưng mà rồi cũng vậy, ngài thấy cũng chưa có giải thoát rốt ráo viên mãn. Đó, cho nên ở trong kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả đó có kể một đoạn, ngài hỏi cái vị tiên nhân này, ngài hỏi vậy cho môn định phi tưởng của tiên trưởng nói đó là có ta hay không có ta. Tức cái môn định mà tiên trưởng nói đó, vậy nó còn có ta hay không có ta, còn có ngã đó, thấy không? Đó, nếu không có ta thì chẳng gọi là phi tưởng. Không có ta thì không gọi là phi tưởng, tức là chẳng phải có tưởng, thấy không? Mà chẳng phi tưởng rồi, mà phi tưởng thì tức là có, thấy không? Đó. Còn nếu mà có ta thì cái ta ấy là có biết hay là không có biết. À, nếu mà không có biết á, thì đồng với gỗ đá. À, còn có biết á, thì tâm nó phan duyên. Có biết thì có phan duyên, à, mà tâm đã theo duyên á, thì tất là có nhiễm trước. À, có theo duyên thì đã có nhiễm trước. À, và đã nhiễm trước thì đâu phải là giải thoát. Thì cái vị tiên nhân này nghe nói vậy thì lặng thinh, không trả lời. Thì ngài biết như vậy thì chưa rốt ráo, cho nên ngài cuối cùng ngài cũng từ giả luôn. À, thì quý vị thấy đó cũng là những cái bài học giác ngộ cho mình đó. Cỡ như mình thì sao, nếu mà hơi ham danh chút á, thì thôi đủ rồi, ở đó vậy là mình là chứng là ngang thầy rồi, ở đây chia phần giáo hóa với thầy nữa là quá hay rồi. Phải không? À, cho nên mà ham danh chút nữa là ở đó, nhưng mà như vậy thì không tiến nữa, à, chưa đến được giải thoát. À, nhưng mà ngài thấy đây là chưa phải rút ráo giải thoát, sẵn sàng bỏ, không tiếc, à, từ giả đi. À, cho nên ngài cuối cùng ngài từ giả hết. Bây giờ mà từ giả hết thì bây giờ làm sao đây? Chỉ còn con cái là phải giờ quay lại chính mình thôi. Tìm bên ngoài không được rồi, phải không? Tìm nương bên ngoài không được thì còn chỉ có cách là quay lại chính mình. À, cho nên rồi thì ngài từ giả hết rồi đi tu sao? Khổ hạnh, phải không? Khổ hạnh 6 năm thì ngài thấy khổ hạnh này cũng chưa rốt ráo nữa, chưa viên mãn nữa. Cho nên cuối cùng rồi á, thì đến dưới cội Bồ Đề, thấy không? Ngồi ở dưới tòa Kim Cang đó, thấy không? Đó, thì thiền định, đó, thì cuối cùng thì giác ngộ. Đó, thì vậy thì cái giác ngộ ngài, cho nên khi mà ngài giác ngộ rồi, thành đạo rồi, thì ngài nói là ta học đạo không có thầy. Thấy không? Cái này không ai chỉ hết, phải không? Mấy ông thầy kia chỉ là ngài từ giả hết rồi. Đó, cho nên sau khi ngài thành đạo thì trên đường từ Bồ Đề Đạo Tràng đi đến thành Gaya đó, tức là thành Già Gia đó, thì có một vị đạo sĩ cũng tu khổ hạnh, tên là Upaka đó, thì ông gặp Phật, rồi ông thấy nghĩa là cái gọi là cái dáng vẻ, cái vẻ mặt đồ của Phật nó sáng sủa, nó khác thường, cho nên ông thấy ông cũng cảm kích, cho nên mới hỏi: này đạo hữu, ngũ quan của đạo hữu thật là thanh tịnh, nước da của đạo hữu thật tươi sáng, đạo hữu xuất gia với ai, thầy đạo hữu, thầy của đạo hữu là ai, và đạo hữu truyền bá giáo pháp của ai? Thì Đức Phật ngài mới nói bài kệ đáp lại: Như Lai đã vượt qua tất cả, đã thông suốt tất cả, đã thoát ly tất cả mọi ràng buộc, từ bỏ tất cả, không còn ái nhiễm, tự mình thấu hiểu tất cả, thì còn gọi ai là thầy? Tức là ngài đã vượt ra tất cả, cho nên là gọi là ngài thành đạo, học đạo không thầy. Đó, tức là mà không thầy, tức là tự nơi trong mình phát ra đó, phải không? Vậy tức là giác ngộ chân thật không thể có từ bên ngoài. Tức là không ai có thể thay thế mình được cái điều này. Giác ngộ là phải tìm nơi mình, không tìm bên ngoài được, phải không? Tức là giác ngộ là phải tâm giác ngộ chứ đâu có thể tìm bên ngoài được. Ông thầy đâu có giác ngộ cho mình được, kinh điển cũng không có giác ngộ cho mình được. Quý vị có thể học kinh điển nhưng mà giác ngộ không thể có trong kinh điển. Phải không? Kinh điển là cái gì? Kinh điển là những cái gọi là văn tự ghi chép lại cái sự giác ngộ thôi, chứ không phải giác ngộ ở trong kinh điển. Phải không? Mấy cái mẫu tự đó, ABC đó mà giác ngộ cái gì? Phải không? Nhưng mà bây giờ người ta thường dễ lầm cái đó. Phải không? Học có lo phân tích, không? Phân tích trên kinh điển, phân tích trên chữ ý nghĩa giác ngộ lung tung đó, nhưng mà không tìm sự giác ngộ nơi chính mình, cho nên đó là đi xa mất gốc. Rồi cho nên tìm hoài là không thấy giác ngộ, không? Mà có khi mà gọi là tìm và nghiên cứu nhiều quá rồi á, thì chẳng những không thấy giác ngộ mà thấy phiền não không. Phải không? Nhiều khi quý vị mà thí dụ như mà đọc kinh tụng kinh nhiều quá rồi mệt đổ mồ hôi rồi thì sao? Lúc đó mà ai mà nói động cái đó thì sao? Dễ sân hơn lúc bình thường. Phải vậy không? Lúc đó đang mệt rồi, phải không? Cho nên đó, ở đây là phải hiểu được ý nghĩa đó. Giác ngộ chân thật là không có từ bên ngoài, phải tìm lại nơi chính mình, từ nơi tự tâm của mình mới có sự giác ngộ. Bởi vì tánh giác không là ở ngay trong tự tâm của mỗi chúng sanh, tức là tự tánh của chúng sanh đó, vốn là thanh tịnh, là sáng suốt, không không có gì ô nhiễm được, cho nên gọi là Phật tánh, phải không? Thì như vậy cái đó là cái mà mỗi người cần phải phát minh ra để mà sống trở về với nó đó, thì đó là mới là cái chỗ giác ngộ mà gọi là chân thật đó, không? Còn tìm những sự giác ngộ bên ngoài đó, đó là gọi là phương tiện thôi, đó là giác ngộ trên chữ nghĩa thôi. Phải không? Hiểu kỹ rồi đó. Cho nên trong kinh Vô Thượng Y đó, cái phẩm Như Lai Giới đó, thì có một đoạn nói rằng: tất cả các đức Như Lai thở xưa lúc mà còn ở địa vị tu nhân á, tức là còn lúc mà trong lúc mà tu nhân á, tức là chưa mà thành quả, không, thì các ngài đã biết chúng sanh giới á, tự tánh là thanh tịnh mà bị khách trần phiền não nó làm vẩn đục. Tức là các đức Như Lai khi mà còn trong lúc mà đang trong cái nhân tu á, thì cũng biết tất cả chúng sanh tự tánh vốn là thanh tịnh thôi, nhưng mà bị khách trần phiền não này nó che, không? Đó. Thì các đức Như Lai đều nghĩ rằng khách trần phiền não chẳng vào trong tánh thanh tịnh của chúng sanh được, bợn nhơ phiền não này ngăn che bên ngoài là do sự suy tư hư vọng tạo thành. Chúng ta vì tất cả chúng sanh mà nói pháp vi diệu sâu xa để trừ phiền não chướng cho họ, chúng ta chẳng nên sanh tâm khinh thường, mà vì lòng đại lượng nên đối với các chúng sanh khởi tâm tôn trọng, khởi tâm cung kính, như bậc thầy, khởi bát nhã, khởi trí huệ, khởi đại bi, Bồ Tát y theo năm pháp này được vào ngôi vị bất thối chuyển. Tức là lúc mà ngài còn tu Bồ Tát hạnh á, tu nhân đó, thì biết được trong chúng sanh tự tánh là thanh tịnh, tức là có được cái tánh Phật trong sẵn đó, cho nên rồi các ngài không có dám khinh chúng sanh, không dám khinh, cho nên đó ai cũng đều có cái tự tánh Phật đó, tự tánh thanh tịnh đó, cho nên không dám khinh đó, không đó, cho nên ngài nói là chúng ta là chẳng nên sanh tâm khinh thường, mà vì lòng đại lượng nên đối với các chúng sanh là khởi tâm tôn trọng, rồi khởi đại bi, khởi trí tuệ đó, không thì được vậy đó là Bồ Tát vào ngôi vị bất thối. Thì quý vị mà hiểu sâu được cái nghĩa đó thì đúng là sống với nhau rất là tốt, không dám khinh ai, mà đúng như là kinh Pháp Hoa là Bồ Tát thường bất khinh, không dám khinh ai hết, ai cũng đều có nghĩa là tánh giác tánh Phật, không thì vậy tại sao dám khinh? Thì mọi người ngồi đây á, là sở dĩ mà nó khác biệt đây á, là do cái nghiệp riêng, nghiệp mê lầm hư vọng thôi. Còn Phật tánh á, thì nó không có những cái tướng này đâu. Phải không? Không có tướng lớn nhỏ đen trắng gì này, thì nó đâu có sai biệt, thì vậy đâu có dám khinh ai. Cho nên mỗi khi mà mình có cái niệm mà hơi khinh thường ai đó thì nhớ tới cái này ra thì nó bớt. Phải không? Và như vậy thì mà đây là một cái lẽ thật, thấy không, mà chính Phật đã giác ngộ thấy được, chứ đây là không phải là ngài nghe ai nói là ngài nói lại, cũng không phải là do ngài suy tư rồi ngài lý luận ra, không phải vậy, mà chính nó là như vậy, giờ ngài giác ngộ thấy được như vậy rồi chỉ lại cho chúng sanh thôi, đó là thật là như vậy, thấy không? Như vậy thì để thấy rằng như vậy thì mỗi chúng sanh cũng như tất cả chúng ta đều có cái tự tánh thanh tịnh đó, sáng suốt đó, thấy không? Thì những cái bợn nhơ mà phiền não của mình giờ nó che đó thì sao? Nó chỉ che bên ngoài thôi, không có dính được tới trong đó hết á, phải không? Nó không có dính vào trong đó hết, chính vì nó không có dính vào trong đó hết cho nên rồi mỗi người mà khi tu hành mà gọi là tương ứng rồi á thì mới có giác ngộ được, chứ còn nếu mà nó dính á thì sao? Thì nó làm hư mất cái tánh giác rồi, không thì tánh giác đó không còn nữa, nó là bị vô thường rồi, thì mình cũng không khó mà giác ngộ được. Chỗ này tuy có bận nhơ phiền não nhưng mà nó chỉ bận dính bên ngoài thôi, giống như đúng như là cái gương vậy, bụi thì đóng, chỉ đóng bên ngoài thôi chứ không có dính gì tới ánh sáng của gương, cho mình lao á thì sạch rồi sáng trở lại thôi. Cho nên đúng ý nghĩa thì thường thường á thì mình hay gọi là dùng theo cái ngôn ngữ thế gian á, thì cái gương mà nó dơ mình nói là lau gương, ha không, chứ sự thật nói vậy chưa chính xác. Cái gương mà mình lau được á thì tất nhiên nó cũng hết còn là cái gương. Phải không? Lau được rồi thì tất nhiên là nó bị tiêu rồi, phải không? Nó bị mòn, phải không? Nó bị mất cái sáng của gương rồi, tức là lau được thì cái sáng đó mình cũng lau nó luôn rồi, phải không? Sự thật lau là lau bụi chứ không phải lau gương, nhưng mà cái ngôn ngữ thế gian thường mình nói lau gương, phải không? Lau gương, lau kiến, chứ đúng là mình lau bụi, phải không? Rõ ràng, cho nên mình mới thấy là nhiều khi mình dùng ngôn ngữ cũng chưa chính xác lắm đó. Phải không? Bụi nó đóng bên ngoài thôi, lau hết bụi thì gương nó sáng thôi, chứ không phải lau gương. Thì đây cũng vậy, bận nhơ phiền não chỉ đóng bên ngoài thôi, chứ mình tu là gạn nó ra thì những cái phiền não nó gây ra hết, thì rồi cái thì tự tánh thanh tịnh nó hiện nó sáng, chứ không phải do mình tu mà nó mới sáng. Phải không? Chính vì vậy cho nên là khi mà người tu rồi á, mà đạt được cái đó rồi á, thì trong nhà thiền thường hay nhắc nhở người đó là phải nhớ cái tinh thần là vô sở đắc, không có được, phải không? Không phải do mình tu mới được, nó sẵn rồi, phải không? Còn thấy có được là bị bệnh, phải không? Đó, luôn luôn là trong nhà thiền nhắc là hãy mình thấy có được là bị bệnh. Đó, nó sẵn rồi có gì đâu được. Không? Đó, chỉ gạt những cái dối ra thôi thì nó sẵn sáng. Đó, còn mình thấy mà có được là thành bệnh. Thấy không? Đó. Thì như vậy quý vị hiểu vậy rồi thì tất cả mọi người ai cũng đều có cái tự tánh thanh tịnh, có cái gốc sáng suốt thanh tịnh cao quý như vậy đó, thì tại sao mình không chịu sống với cái cao quý, cái thanh tịnh đó mà lại sống với các cái thứ bợn nhơ bên ngoài đó để rồi than thở kiểm coi sao đó. Cho nên đây là chư Phật mà mới luôn thường nhắc cho tất cả chúng sanh luôn nhớ trở lại cái tánh thanh tịnh sáng suốt sẵn có của mình đó. Đó tức là để trở về cái nguồn giác. Thấy không? Đó. Như vậy thì sự giác ngộ này không thể tìm cầu từ bên ngoài. Thấy không? Đâu gì nhớ. Phải không? Đó. Mà phải tìm nơi trong chính mình. Đó. Cho nên Thượng sĩ Tuệ Trung của Việt Nam đó là ông cư sĩ đó. Mà ông cũng giác ngộ rất là siêu đó. Cư sĩ đó mà giác ngộ rất siêu đó. À, thì đó cũng là cái gương để mà nhắc cho mọi người đó, chứ mình đừng có mặc cảm thôi mình còn Phật tử ngoài chắc tu khó giác luôn. À, đây là ông Thượng sĩ Tuệ Trung là ông tướng không mà bận nhiều việc đó, ông cũng còn giác ngộ được không. Thì ông có một cái bài kệ gọi là bài kệ cũng thị chúng đó không, nhắc nhở cho chúng cũng nói về cái ý này. À, là đây là tạm nói về cái bản dịch là thôi tìm thiếu thất với Tào Khê, thể tính sáng tròn chẳng từng mê. Tức là thiếu thất là chỉ cho chỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tào Khê là lục tổ. Ngài nói thôi đừng có tìm tới phải đây, không cần phải đi qua tới thiếu thất, tới bên Thiếu Lâm tự rồi xa xôi, hoặc là qua bên tới Tào Khê xa xôi. Cái thể tính sáng tròn đó nó chẳng có từng mê, khỏi phải tìm đâu xa. Nào ngại xa gần trăng vẫn chiếu, thấp cao gió thổi chẳng ưa chê. Tức là trăng lúc nào nó vẫn chiếu, không có nó xa nó gần. Gió cũng vậy, gió thổi thì nó không có chê chỗ cao chỗ thấp, nó thổi là thổi thôi, không có nói chỗ cao chê thổi chỗ thấp thôi, không có, gió cũng bình đẳng. Rồi ánh thu đen trắng tùy duyên hiện, sen nở hương nồng chẳng dính nhơ. Đó, tức là hương sen đó thì nó nở sen ở trong bùn mọc lên, nhưng mà cái hương thơm thì nó tỏa ra, nó không dính ở trong bùn. Đó, thì cũng nói là để chỉ cái tánh giác của mình đã ở trong bùn lầy của thế gian, của trần lao, nhưng mà vẫn không có dính. Đó, mình tìm là tìm lại chỗ đó đó, chứ đừng có tìm xa xôi. Khúc nhạc xưa nay nên gãy hát, chớ tìm Nam Bắc với Đông Tây, khỏi phải tìm đâu xa hết. Cho nên mình không cần, đây không phải chạy qua tới Thiếu Lâm Tự, không phải qua tới Tàu Khê tìm giác ngộ bên đó. Phải không? À, cũng vậy, cũng không phải qua tới Bồ Đề Đạo Tràng tìm giác ngộ bên đó. Đó là di tích, mình đến là mình lễ tưởng nhớ lại di tích của Phật thôi, của Tổ thôi, chứ không phải tìm giác ngộ ở mấy chỗ đó, mà giác ngộ chỉ có trong chính mình. Phải không? Cho nên đó là để nhắc, không phải soi lại nơi chính mình, chứ có chạy tìm bên ngoài. Cái thể tánh nó vốn tự nó sáng tròn, nó chẳng từng mê, mà chưa từng mê, không? Thể tánh mình không có mê. Phải nhớ cái đó để trở lại, tức là khách trần phiền não nó không có thể đến được ở trong đó. Cho nên chỉ buông những cái bên ngoài đó đi, buông những cái hư dối đi thì tự nó sáng. Cho nên ngài nhắc đó, chớ tìm Nam Bắc với Đông Tây, đó là chạy bên ngoài tìm đó là không thấy được mà cần lạc. Như vậy thì đó để nhắc, nghĩa là tìm giác ngộ là chỉ tìm ngay ở trong tự tâm của mỗi người, chứ không thể tìm ở bên ngoài. Chính cái tâm mà đi tìm đó, chính cái tâm mà đi tìm đó là cái chỗ mình tìm thôi, chứ không có đâu khác. Mình lo đi tìm cái này cái kia, nhưng mà chính cái tâm đi tìm đó mình tìm lại cái tâm đó thì xong rồi. Phải không? À, nhưng mà thường người ta cứ lo đi tìm cái này cái nọ, đó, tìm lung tung, còn chính cái tâm đi tìm này lại bỏ quên. Phải không? Nhưng mà chính cái này mới là cái gốc. À, cho nên thường gọi là mình gọi là trong nhà thiền gọi là đem tâm đi tìm tâm đó. Còn ngay chỗ cái tâm mà đi tìm đó thì nhớ trở lại cái đó là xong, sáng được ở chỗ đó là xong việc rồi. À, cho nên nghĩa là kết lại là phải soi lại nơi trong tự tâm của mình, thấy không? Đó. Cho nên kinh Kim Cang, Kim Cang là Phật dạy đó, Bồ Tát mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì nên sanh cái tâm là không có chỗ trụ. Phát tâm mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi phát tâm Bồ Đề đó, vô thượng Bồ Đề đó, thì nên sanh cái tâm là không có chỗ trụ, thì đó là phát tâm Bồ Đề. Còn mình bây giờ thường thường thì phát tâm là phải có chỗ này chỗ kia để trụ. À, phải không? Còn đây là dạy là phát tâm vô thượng Bồ Đề là không có chỗ trụ. À, mà sanh tâm không chỗ trụ tức là sao? Tức là buông hết tất cả, trở về chính mình chứ có gì đâu, phải không? Có chỗ trụ là tức là bên ngoài. Đó, giờ sanh tâm không chỗ trụ tức là buông hết, không có trụ gì hết, thì đã trở về chính mình, thì đó là tâm Bồ Đề. Như thấy đơn giản. À, nhưng mà mình lại không chịu đơn giản mà muốn phức tạp. Phải không? Đó, học đạo rất là đơn giản nhưng mà mình không chịu đơn giản. À, đó, cứ muốn trụ cái này, muốn trụ cái kia, muốn trụ cái nọ, đủ thứ trụ hết, thành ra nó phức tạp thôi. À, đó, cho nên là buông hết, không có gì hết thì nó trở về chính mình. Đó, cho nên trong kinh Kim Cang đó, khi mà Bồ Tát cái nè không có trụ gì hết thì tức là an trụ. Tâm mà không có trụ gì hết tức là an trụ rồi, mà an trụ tức là tâm Bồ Đề. À, như thế đơn giản ha. Bây giờ có trụ tức là chạy, đang chạy thì nó không an trụ, phải không? Còn buông hết không có chỗ nào trụ thì tự nó an trụ. À, mà tự nó an trụ thì đó là tâm Bồ Đề chứ gì nữa. À, cho nên còn có tâm, tức là còn tâm mà có chỗ trụ là còn chạy ra ngoài, còn buông hết không có chỗ gì trụ là nó an trụ, đó là tâm Bồ Đề. Thì học giác ngộ đó là học trở lại cái chỗ này thôi, cái gì khác hết. Đó, cho nên đó cũng là một bài học giác ngộ. Đó, đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là quyết tiến không lùi. Đó, đó, cái này là quan trọng đó, quyết tiến chứ không lùi. À, quý vị đọc lịch sử thấy Phật giáo khi mà ngài tu khổ hạnh thấy cũng không được rồi, cuối cùng nhận bát cháo sữa không của nàng Su Già Ta đó, không xong rồi sao đến với nơi tòa Kim Cang đó, ngài ngồi nơi đây rồi thì sao? Ngồi nơi tòa Kim Cang rồi, ngài phát nguyện ở đây mà không thành đạo là quyết là không đứng dậy khỏi chỗ này. Phải không? Đó, ngồi nơi tòa Kim Cang rồi ngài phát nguyện là đây là bây giờ là nếu mà không thành đạo là quyết là không thể đứng dậy khỏi chỗ này. Đó, cho nên đó là bài học lớn cho mình đó. Thì đúng chúng ta thì học theo ngài, nhưng mà đây là học cũng vừa sức thôi nha, lượng sức. Phải không? Tức là bởi vì Đức Phật ở đây là cái đời kiếp đời chót là thành Phật, cho nên là sức của ngài giống như là nó đầy đủ rồi, cho nên là quyết chắc chắn là thành Phật rồi. Đó. Còn mình sức mà mình mà chưa kịp bằng Phật mà bắt chước như vậy thì cũng không nổi đâu. À, nhưng mà đây á, là mình học cái tinh thần đó, tức là cái tinh thần mà không lùi đó, quyết tiến chứ không lùi đó, chứ không phải là về bắt chước là hôm nay là ngồi thiền là không thành đạo là không có đứng dậy đâu thì không được. Phải không? À, phải cũng phải lượng sức mình, phải không? Phải biết sức đó. À, tức là đây là phát tâm học đạo, phát tâm tu hành là mình học cái tinh thần này, tức là cái thần tiến tới, quyết tiến, thấy không? Đó. Tức là càng học đạo thì phiền não nó phải càng bớt chứ không thể thêm. Phải không? Hãy càng học đạo càng lâu, càng sâu thì phiền não càng bớt, chứ không thể thêm. Đó, đó là cái mình học theo tinh thần đó đó, phải không? Đó. Rồi học đạo lâu á thì phải thêm cái sức tỉnh giác chứ không thể thêm cái sức mê. Phải không? Càng học đạo lâu thì phải thêm cái sức tỉnh giác, giác là phải nhiều hơn chứ không thể thêm cái sức mê. Đó. Thì đó là cái tinh thần mình học theo đó, phải không? Tức là phải tiến lên chứ không để lùi trở lại, phải không? Đó. Vậy thì quý vị kiểm coi, vậy lâu nay học đạo mấy năm rồi thì nó thêm hay nó bớt? Là bớt thì không được rồi đó, đứng tại chỗ cũng không được nữa, phải không? Ít nhất là cũng phải nhích tới chút, phải không? Là chứ không có thể đứng tại chỗ nữa. Là còn bớt là thôi là không được rồi, phải không? Đó, đó là tinh thần là mình phải học theo đó, phải không? Nghĩa là phải quyết tiến, càng gặp khó khăn, càng gặp khổ nạn chừng nào thì sao? Càng gặp khó khăn, càng gặp khổ nạn chừng nào á thì chí mình càng kiên cố, phải không? Đó, phải vậy đó, chứ không phải là gặp khó khăn khổ rồi thôi là buông xuôi. Phải không? Đó, phải vậy, tức là càng gặp khó khăn, càng khổ nạn thì chí mình càng cứng chắc, càng vững là để mà vươn lên mà, phải không? Giống như cá nhảy khỏi lưới mà, phải không? Đó, phải vậy mới được. À, như vậy thì mỗi năm mà làm lễ Phật đàn đạo thì phải sao? Đó, đây là thực tế đó. Mỗi năm mà làm lễ Phật đàn đạo đó thì phải mỗi tiến sâu thêm vào đạo, phải không? Là mình làm lễ Phật thành đạo mà, à, thì phải tiến sâu thêm Phật, vào đạo chút nữa, à, và đem cái tâm đó đó để mà mình dâng lên mà cúng Phật lễ Phật đó thì mới thật có ý nghĩa, phải không? À, đúng vậy. Đó, à, cho nên quý vị luôn nhớ cái là cái bài kệ bốn, là bốn câu gọi là tứ hoằng thệ nguyện đó. À, để mà sách tấn mình luôn luôn tứ hoằng thệ nguyện đó, quý vị nhớ không? À, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải không? Đó, tức là chúng sanh dù cho là vô biên, không có nhiều, không có bờ mé, nhưng mà thệ nguyện độ hết, chứ không phải độ nửa chừng. À, phải không? Đó là quyết tiến mà, quyết tiến không lùi mà. Đó, đó thì đó là cái tinh thần mà tiến tới đó, phải không? Chứ không phải là thôi anh đó đáng ghét là không độ. Phải không? Tức là đây là cái tinh thần của Bồ Tát, phải không? Đó là độ hết, dù là chúng sanh là thuận hay nghịch cũng đều nguyện độ hết, à, chứ không phải là chúng sanh này nghe lời độ, cũng như kia không nghe lời thôi không độ. Phải không? Đó, đây là tập mình đó, có cái tâm nó rộng lớn, thấy không? Và để vươn lên, vượt lên, cũng là cái đó là cái tinh thần để mà phá ngã đó, thấy không? Cho nên quý vị học theo cái tinh thần đó thì vậy đó, cũng như trong Phật tử, trong đạo tràng cũng vậy đó, mình học theo tinh thần đó thì sống với nhau rất là vui vẻ. Chúng sanh độ hết mà, phải không? Thì đạo tràng không lẽ không độ. Phải không? Vậy lâu lâu mà có buồn vui chút thì sao? Chút xíu thôi xóa. Phải không? Chúng sanh ngoài còn độ, không lẽ chúng sanh ở trong đạo tràng không độ. Phải không? Đó, thì hiểu vậy đó thì luôn tiến chứ không lùi, phải không? Đó là thứ nhất. Thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đó, phiền não là nó nhiều không cùng tận, nhưng mà nguyện đoạn hết. À, đoạn cho sạch chứ không phải là đoạn chút để dành. À, phải không? Còn bây giờ thì nhiều khi có nhiều Phật tử nói, thôi mình đoạn chút chút thôi. À, để dành lại chứ còn đoạn hết sợ buồn. À, phải không? À, còn ở đây là phải nguyện đoạn hết, đoạn sạch, chưa sạch là chưa chịu, phải vậy không? À, thí dụ như quý vị này đa số thường người thông thường thế gian, thí dụ như ai mà làm mình bực tức hay nóng giận đó, tôi nhịn lần thứ nhất thôi nha, chuyện thứ hai chứ thứ ba không nhịn. Phải vậy không? Thì đó đúng là mình đoạn chút chút thôi, phải không? Đoạn lần thứ nhất, thứ hai thôi, lần thứ ba là không đoạn. Phải vậy không? Còn đây là nguyên đoạn là phải đoạn dứt. Phải không? Đó là tinh thần phải quyết tiến chứ không lùi. Đó là cái điểm thứ hai. Thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tức là pháp môn nhiều vô lượng nhưng nguyện học, học hết, học hoài. À, chứ không cũng không phải học nửa chừng. Không phải học được một ít rồi thôi, coi như đủ rồi. Đó. Đó. Chứ còn đúng là có khi ra cũng vậy đó. Học được vài bộ kinh là thấy cũng đủ rồi đó. À, phải không? À, đây là không phải vậy. Nghĩa là học hoài, học hết, không? À, càng học là mình thấy là mình cũng còn mê mà, không? Cho nên học hết thì chính cái tinh thần đó là tinh thần là mình coi như là cũng luôn luôn tiến, chứ không có tự mãn đó. À, và thứ tư á, là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tức là dù Phật đạo là vô thượng đó, mình cũng quyết là phải thành tựu được. À, chứ không phải là thôi tôi cầm chừng đời sau sanh lên cõi trời cũng được rồi. Không phải vậy, phải không? Đây là phải quyết tu, phải tới thành Phật mới thôi, phải thành Phật đạo, phải không? Thì đó là gọi là tứ hoằng thệ nguyện đó, tức là bốn cái thệ nguyện rộng lớn đó, thì đó cũng là để mở rộng cái lòng của mình ra đó, và luôn tiến như vậy thì quyết tiến tới thôi, phải không? Đó, không chịu lùi. Phải không? Đó là mình học theo Phật đó. Thì đó là học theo tinh thần đó đó, chứ không phải học bất trước rồi cái về nghe là coi như là đêm nay là không thành đạo là không ngồi dậy đó nghe. Đó. Cho nên đó là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả đó, không? Luôn học cái đó, tiến mãi cho tới thành đạo. Luôn nhớ trong nhà Phật đó gọi là trực tâm thị đạo tràng, tức là cái tâm ngay thẳng, không? Chất trực đó, thẳng tới, đó là đạo tràng. Vậy thì nếu mà tất cả khéo mà học đạo kiểu đó thì bảo đảm là mau kết quả, có kết quả tốt đó. Tức là trực tâm, thẳng thôi. Vậy thì từ lúc mình mới phát tâm cho đến là hết ngay trong cái đời hiện tại thôi, cho đến hết cuộc đời hiện tại thôi cũng thẳng một cái tâm đó, thì bảo đảm là học Phật rất là tinh tiến, không? Tức là từ lúc mới phát tâm mà cho đến cuối đời là cũng thẳng một tâm, nhưng mà thường thường thì không được vậy. Phải không? Có khi thì lúc mới bắt đầu phát tâm thì rất là mạnh, rất là dũng mãnh, nhưng mà rồi nửa chừng thì sao, nó cũng hơi cong trở lại. Phải không? Rồi người tu cũng vậy, có khi mới bắt đầu á thì quyết tâm xuất gia đó, không, rất là mạnh mẽ, cha mẹ không cho cũng đi luôn. Phải không? Đó, ai cản cũng không được hết, không? Nhưng mà vào chùa ít lâu rồi thì một hai cái nhỏ nhỏ nó cản cũng được nữa. Phải không? Đó, thì vậy đúng là nó công lại, công trở lại rồi. Đó, cho nên đây phải giữ sau cái tâm đó, trực tâm đó, thì đạo tràng thì đúng là ngay đây là đạo tràng, không còn phải tìm đạo tràng đâu xa hết. Đó, thì đó là người mình học Phật đó là cũng học theo cái tinh thần đó, không? Đó là cũng là bài học giác ngộ cho mình đó. Thì tất cả quý Phật tử đó thấy ba điểm đó đó mình học đủ chưa? Đó, học suốt đời đủ chưa? Đó là những cái bài học giác ngộ đó, không? Vậy thì để tóm kết lại, không? Đó là đây nhắc như là thiền sư Đạo Nguyên đó, ngài có câu, ngài nói rằng học đạo á là học tự ngã, và học tự ngã là để quên tự ngã. Vậy tức là nói học đạo thì nói cho nhiều, mình học thế này học thế kia, học đủ thứ thế này thế kia, nhưng mà cái chủ yếu trở lại đó là học tự ngã chứ nhỉ. Tức là sao? Tức là để sáng tỏ lại chính mình. Không? Học đạo là để sáng tỏ lại chính mình, rõ được cái mê lầm của mình, cái nào là thật không thật, không? cái nào làm không làm đó để rõ lại chính mình. Cho nên học đó, học đạo là học từ ngã giống vậy. Còn mình lo học cái này cái kia đủ thứ nhưng mà đúng học đạo là học trở lại từ ngã, sáng tỏ được chính mình. Quý vị càng sáng tỏ được chính mình chừng nào đó thì càng sáng đạo giống vậy. Còn mình là lo tìm cái đạo ở đâu á, phải không? Cho nên là cái khi tìm hoài không thấy đạo, bởi vì nghĩ là cái đạo đó nó đâu á, có khi nó cao siêu thế này thế kia, nhưng mà quên là ở ngay nơi chính mình. Cho nên đó, học đạo là học từ ngã vậy đó. Nghĩa là rõ được cái mê, cái lầm của mình, phải không? Mà rõ được cái mê tức là gì? Rõ được mê tức là giác, phải không? Chứ cái gì? Bởi vì giác là giác cái mê chứ giác cái gì, phải không? Đó. Phật thì cũng từ chúng sanh mà thành Phật, phải không? Đó. Vậy thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều có tánh giác hết, thì đó là chính Phật đã xác nhận ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, không? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, không? Tức là đều có tánh giác hết. Đó. Vậy thì ai ai cũng đều có cái cội nguồn giác ngộ thanh tịnh sáng suốt như Phật, chứ không phải là cái chúng sanh tối tâm này, phải không? Nhớ kỹ, đó là Phật xác nhận mà. Vậy thì quê hương chân thật của mình là gì? Quê hương chân thật của mình là tánh giác, chứ không phải là cái tánh chúng sanh này. Vì nhớ kỹ điều đó, phải không? Cái tánh chúng sanh này là không phải quê hương của mình, phải không? Đó. Như vậy thì sao? Thì giờ cần phải trở về quê, quê giác, chứ không thể sống mãi trong cái kiếp lầm mê. Đó. Tức là không thể làm khách phong trần, phải không? Đó, là khách phong trần, lang thang ở xứ người hoài. Đó. Tức là như kinh Pháp Hoa đó, không phải là sao? Như là cùng tử là có nguồn gốc là con trưởng giả, chứ không phải là đi xin ăn, phải không? Đó. Mà đã nguồn gốc là con trưởng giả, tức là sở hữu cả gia tài đồ sộ, cho nên bây giờ là phải trở về để nhận lấy cái gia tài đó, phải không? Đó. Chứ đừng có để mà cứ đi xin ăn từng bữa, phải không? Đó là nhắc tất cả để trở về đó. Cho nên giờ để kết lại đó, thì đây nhắc lại cái lời Phật Ngài thốt lên khi Ngài mới thành đạo. Vì nhớ khi Ngài mới thành đạo, Ngài thốt lên gì? Tức là lúc đó Ngài mới thốt lên là xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi và đi mãi. Như Lai đi tìm mãi mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ cất cái nhà này. Đó. Lặp đi lặp lại đời sống quả thật là phiền muộn. Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi rồi. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai được nữa. Tất cả sườn nhà đều gãy, cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã chứng quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Đó là lời Ngài, coi như đó là cái lời tuyên ngôn chiến thắng trong kiếp luân hồi. Đó là tuyên ngôn chiến thắng đó. Tức là sao? Đã xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai đã đi thênh thang đi và đi mãi đó. Thì cũng như mình đó, tức là trong cái kiếp luân hồi đó, quý vị ngồi đây là đã đi được mấy lần rồi. Cho nên đó, tức là nhiều kiếp sống trong đó, đi và đi mãi trong đó, không biết bao nhiêu lần trong đó rồi. Nhưng mà thấy đủ chưa? Cũng còn chưa đủ, phải không? Cũng còn muốn tiếp tục nữa. Cho nên đó, Ngài nói đó, Như Lai cũng vậy đó, không? Lúc còn mê đó thì cứ đi mãi trong đó. Mà Như Lai đi trong đó sao? Đi Như Lai đi tìm mãi mà không gặp, tức là người thợ cách cái căn nhà này, đó, thở các căn nhà này đó, thấy không? Bởi vậy cho nên nó cứ lặp đi lặp lại cái đời sống này, tức là cứ sanh rồi ra rồi chết rồi sanh ra chết, sanh chết hoài kiểu đó, cho nên lặp đi lặp lại hoài, phải không? Nhưng mà bây giờ tới đây thì ngài nói là này, hãy người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi rồi, nhưng bây giờ ngươi không thể cất nhà cho Như Lai nữa. Đó, cho nên ngang đây là coi như là dứt phát, không thể cất nhà nữa, tức là cái nhà ngũ quẩn này, như đây, tức là ngay đây là ngài giải thoát, không còn sanh tử nữa, tức là không còn cất được căn nhà này nữa, đó là giải thoát, cho nên gọi là ngài gọi là chứng vô sanh bất diệt đó, tận diệt mọi ái dục, cho nên đó gọi là tuyên ngôn chiến thắng trong kiếp luân hồi đó. Thì tất cả chúng ta là học Phật là cũng làm sao cũng phải có một lần để mà tuyên ngôn chiến thắng đó. Phải không? Phải có một lần tuyên ngôn chiến thắng như vậy. Cho nên đây là Đức Phật là mở màn cho cái đạo giác ngộ trên thế gian. Đó là mở màn đó. Thấy không? Bởi vì trên gọi là lịch sử nhân loại đó thì đúng là đây là lần đầu tiên. Bởi vì Đức Phật lịch sử. Còn những Đức Phật trước mà Phật Thích Ca kể lại đó thì không có trong lịch sử. Thí dụ như Phật Ca Diếp, Phật Nhiên Đăng rồi thì xa, vì xa rồi. Còn Phật và lịch sử hiện tại đó là Phật Thích Ca. Thì đây là mở màn trong lịch sử này. Phải không? Rất là trọng đại. Cho nên đó là cái điều mà cũng để nhắc cho tất cả là chúng ta chớ có đi theo con đường mê lầm này mãi. Phải không? Mà hãy quay đầu trở lại, tức là không để cho cái kẻ làm nhà này nó cứ gạt mình hoài. Vì nhớ không? Chịu không? Không để cho cái kẻ làm nhà này nó cứ gạt mình hoài. Bây giờ phải điểm mặt nó mới được. Tức là chưa được như Phật là sao? Dứt phát không cho làm nhà, phải không? Nhưng bây giờ không để gạt. Phải không? Vậy thì bởi vì tất cả chúng ta là có cái duyên lành lớn á, là quý vị biết sao không? Chúng ta có duyên lành lớn á là có người mở đường đi trước rồi. Phải không? Có người mở đường đi trước rồi, chỉ cho cái lối đi rồi, mình không phải mò mẫm như Đức Phật. Phải không? Tức là Đức Phật lúc đó phải mò mẫm, tức là chưa có gì hết, không? Mò mẫm đó là mới cái khó khăn. Còn mình là có sẵn bản đồ. Phải không? Đó, thì đó là dễ hơn Phật nhiều quá rồi. Tức là mình coi như đã vượt qua được một đoạn đường rồi đó, được một giai đoạn khó rồi đó, không? Được vượt qua giai đoạn khó rồi mà bây giờ không chịu đi nữa thì sao? Đúng là đáng trách, phải không? Là không chịu đi ra đúng là đáng trách rồi đó, không? Cho nên luôn nhớ dòng luân hồi á, mình đã đi qua quá nhiều rồi, quá lâu rồi, phải không? Quá nhiều và quá lâu rồi. Bây giờ thôi bắt đầu trở về là vừa đó, phải không? Không có nghĩa là gọi là không có tiếc nuối gì nữa, không có thiệt thòi gì đâu. Tức là mình đi quá đủ rồi. Nếu mà đúng là nếu mà cái gì mà mở chịu khó mà quán xét trở lại một chút khá một chút á, thì mình thấy là mình đi quá đủ rồi. Tức là trong 6 cõi luân hồi đó là chắc là nếu mà mình mà được cái túc mạng thông mà mình nhìn cho kỹ chắc là mình đi qua đủ hết, không có thiếu cái cõi nào. Phải không? 6 cõi là có đi đủ hết rồi, chỗ nào cũng có đi hết rồi thì vậy còn thiệt thòi gì nữa. Phải không? Cho nên thì bây giờ trở về là vừa rồi còn gì nữa, mà không chịu trở về nữa thì sao? Cho nên đó là cái điểm để muốn nhắc cho tất cả đó, không? Để cho thấy rằng mình là có duyên lớn là như vậy đó, không? được gặp Phật pháp, được học Phật, và coi như là được có người mở đường, chỉ đường trước, có bản đồ cho đi sẵn hết rồi, giờ chỉ còn có cái đi không đó, để trở về. Mà nói đi trở về đó là cũng nói theo cái gọi là cái ngôn ngữ thế gian thôi đó, chứ cũng không phải trở về đâu hết. Ngay chỗ mình ngồi đây là trở về ngay chỗ ngồi đây, chứ không đi đâu hết. Thì vậy rất là đơn giản, phải không? Phải ở đây mà trở, đây mà trở về Mỹ thì còn xa. Phải không? Còn đây là trở về ngay chỗ ngồi thôi. Đó, thì thấy rất là đơn giản, phải không? Mà không chịu trở về nữa thì tôi không biết nói sao. Đó, cho nên kết thúc lại thì mong rằng tất cả, phải không? Thường học cái bài học giác ngộ này để cho nó thuần thục, cho nó quen, nó thuần thục, cho đến khi không cần đợi ai nhắc. Không? Học cho nó thuần thục để không còn phải đợi ai nhắc nữa. Không? Đó. Đó. Thì chúc tất cả lên đường và thành công. Nam mô Phật Bổn Sư. Giờ tất cả đồng đọc cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện để luôn tiến chứ không lùi. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thôi giờ tất cả đều mà buông chân ra từ từ cho bớt tê bớt mỏi rồi hãy đứng dậy.